Thời gian cùng anh triền miên. Chương 289. 289, mặt đã bị hủy còn muốn hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc đi đến phim trường, nghe theo điều kiện của anh, quả thật biểu hiện rất ngoan ngoãn. Mấy lấn Việt Trạch cố ý muốn nói chuyện với cô, đều bị cô lôi kéo tô tình, khéo léo từ chối. Mà một bên khác, Vạn Vi Vi được quản lý đưa đến bệnh viện tư nhân, cuối cùng cũng tỉnh lại. Không thể như vậy, tôi không tin. Vạn Vi Vi thấy mặt mình bị quấn băng vải, gần như sắp điên lên. Cô điên cuồng đấm vào gối, tất cả đồ vật trong phòng đều bị cô đập bể. Một mảnh hỗn độn, bác sĩ nghe thông báo, vội vàng chạy đến. Vạn tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu kích động quá, vạn nhất động đến vết thương, mặt của cô sẽ... Mặt của tôi, bị làm sao rồi? Bác sĩ, nói cho tôi biết, mặt của tôi có thể cứu được không? Cô vừa tỉnh lại, quản lý đã nói với cô, mặt của cô, có thể bị hủy. Cái này là do lần trước, cô mới tiêm thuốc bổ sung, liền bị Tô Tình đánh. Cộng thêm lần này bị Cung Tuyết Mị đánh, là mặt cô bị nhiễm khuẩn, đồng thời sinh ra dị ứng. Nếu lúc đó, cô chỉ cần tiêm thêm thuốc vào, an tâm tĩnh dưỡng, khuôn mặt liền có thể trở lại bình thường. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nóng lòng muốn xuất hiện với trạng thái tốt nhất trước mặt công chúng. Cho nên, ép buộc bác sĩ tiêm cho cô nhiều thuốc bổ sung và thuốc kháng dị ứng. Kết quả hiện tại, vì bị nhiễm khuẩn mà sinh mũ, thậm chí còn thương tổn đến da mặt của cô. Vạn tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, cô yên tâm, chỉ cần cô phối hợp trị liệu, mặt của cô nhất định có thể cứu được. Bác sĩ chỉ mới nói vế đầu, bây giờ không dám kích. Hát thích Vạn Vi Vi, phối hợp trị liệu, đương nhiên là có thể cứu, chỉ có điều, phí chữa rất đắt. Nhưng mà không sao, Vạn Vi Vi đang là ngôi sao hot, lại có kim chủ bao nuôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ông cũng không nghĩ nhiều. Nghe bác sĩ nói có thể cứu, cuối cùng Vạn Vi Vi cũng thở ra. Được, tốt, có thể cứu liền tốt, có thể cứu thì tốt, hiện tại cô cái gì cũng mất, ngay cả quản lý của cô, sau khi cô tỉnh, cũng lựa chọn rời đi. Bạn bè xa lánh, sự nghiệp tiêu tan, đàn ông không có, bạn thân cũng không. Bây giờ còn sót lại, cũng chỉ là khuôn mặt này. Được, Vạn tiểu thư, cô nghỉ ngơi thật tốt, cô yên tâm. Qua mấy ngày nữa, chờ cảm xúc của cô ổn định, thân thể bồi dưỡng tốt, chúng ta sẽ lập tức phẫu thuật. Đến lúc đó, khuôn mặt của cô sẽ khôi phục như xưa. Vạn Vi Vi đã từng phẫu thuật ở bệnh viện này, đối với phục vụ của bọn họ, vẫn tin tưởng vô cùng. Cô nhẹ gật đầu, bác sĩ thấy cô muốn nghỉ ngơi, liền mang người ra ngoài. Chờ tất cả mọi người ra ngoài, điện thoại di động liền vang lên. Phản ứng đầu tiên của Vạn Vi Vi, chính là định cúp máy. Từ khi cô bị xí găng đan, phóng viên nhà báo đều muốn tìm cô phỏng vấn. Cô cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị cúp máy, trông thấy màn hình điện thoại, liền dừng động tác. Nhà báo Phục Hưng đã nhận rất nhiều chỗ tốt của cô, làm sao hắn lại gọi cho cô vào lúc này? Vạn Vi Vi hiếu kỳ, bắt máy. Vạn tiểu thư, chỗ tôi có ít đồ, nhất định sẽ làm cô cảm thấy hứng thú. Đầu bên kia điện thoại, âm thanh của nhà báo truyền đến. Hiện tại Vạn Vi Vi đang phiền vì khuôn mặt bị hủy, không nhịn được nói. Tôi không hứng thú, bây giờ tôi đang rất loạn, không rảnh quản chuyện khác. Tin của anh, vẫn nên bán cho người khác đi. Đang chuẩn bị tắt máy, liền bị hắn gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chuyện liên quan đến Đường Tâm Lạc. Thế nào, bây giờ cô có hứng thú không? Hôm nay là tháng 5, chúc mọi người nguyên tiêu vui vẻ, cách chương.